Chương 2174, mua vé thuyền sao? Bạch Minh Chủ, ngươi có thể có chuyện gì tốt? Vậy khẳng định là chuyện tốt. Diệp Hoàn Toàn nhìn về phía mọi người, các vị tại cái địa phương quỷ quái này chẳng lẽ liền không nghĩ ra đi, trở lại Độc Lập Châu theo Diệp Hoàn Toàn dứt tiếng, sắc mặt mọi người đều là hơi đổi. Ai nguyện ý lưu tại cái địa phương đáng chết này, có thể tưởng tượng muốn đi ra ngoài, căn bản là nói vớ vẩn. Bạch Minh Chủ, hòn đảo này bốn phía tất cả đều là nước biển, trên đảo không có một thân cây, coi như là nghĩ tạo một chiếc thuyền nhỏ đều không có khả năng, đi ra ngoài làm sao đi ra ngoài, chẳng lẽ bơi trở về sao? Một vị đại lão lắc đầu một cái. Nếu quả như thật có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, bọn họ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, trừ sinh mạng bơi lội ngược lại không có khoa trương như vậy vào giờ phút này. Diệp Hoàn Toàn cười thần bí, bất quá thuyền loại vật này, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có. Nghe Diệp Hoàn Toàn nói có thuyền, mọi người tất cả giật mình. Bạch Minh Chủ, loại đùa giỡn này có thế ngàn vạn lần không nên loạn mở, ngươi thật sự có thuyền đó là đương nhiên, thuyền ta nhất định là có, ta chính là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám cầm các vị lao đại mở ra xuyến á. Diệp Hoàn Toàn vuốt cằm nói. Thuyền ở đâu thuyền ở nơi nào, cũng không cần các vị đại lao tới quan tâm ta. Bạch Phong cái khác không dám nói, nhưng hôm nay liền dám cam đoan một chút, chỉ cần các vị đại lao nghĩ, ta liền bảo đảm có thể mang các vị rời đi. Diệp Hoàn Toàn cười nói. Bạch Minh Chủ, lời này là thật? Một vị đại lão mặt đầy kinh ngạc. Vậy dĩ nhiên là coi là thật, nếu như ta nói láo nửa câu, các ngươi đem ta đánh chết, có được hay không? Diệp Hoàn Toàn nói. Lại không quản là thật hay giả, nếu như có thể đi, chúng ta nhất định là nguyện ý rời đi. Trước không nóng nảy. Diệp Hoàn Toàn nhìn chằm chằm tại chỗ rất nhiều đại lão, khẽ mỉm cười, cái này muốn đi đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là vẽ thuyền đến mua một chút đi. Còn muốn mua vé thuyền mọi người đều là sửng sốt một chút. Đương nhiên phải mua vé thuyền rồi, ta cũng không phải là làm từ thiện, yêu mua không yêu, không mua kéo đến. Diệp Hoàn Toàn nói, còn nữa, vé thuyền có hạn, người trả giá cao được mẹ nó. Bạch Phong, ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi, ngươi ra cái giá, chỉ cần có thể rời đi, ta tuyệt không trả giá bao nhiêu tiền đều được, tùy ngươi mở liền như vậy. Các vị đại lao mua bọn họ đời này mua qua đắt tiền nhất một lần thiên giới vé thuyền. Nhìn trong tay từng tờ một chữ viết nhầm chữ màu đen, còn có các vị lao đại ký tên giấy nợ, trên mặt Diệp Hoàn Toàn cười nở hoa, thật là không uổng công nàng tới uổng một trận, lần này là thực sự phát rồi. Giờ phút này, nơi nào đó, chỉ còn lại Diệp Hoàn Toàn cùng Hải Đường hai người. Hoàn Toàn, ngươi mới vừa nói là thật hay là giả, thật có thuyền sao? Hải Đường nhìn về phía Diệp Hoàn Toàn, cau mày hỏi. Những người đó bị giam tại cái địa phương quỷ quái này quả thực quá lâu, Diệp Hoàn Toàn cho bọn hắn hy vọng, nếu như, đến cuối cùng không có thuyền, hậu quả khó mà lường được. Hải Đường, đương nhiên là có thuyền, ta lại không nốc, cầm loại sự tình này đùa, vẫn không thể bị những người đó cho miễn cưỡng đánh chết. Diệp Hoàn Toàn nói. Lúc này, Diệp Hoàn Toàn đem ngọn nguồn báo cho Hải Đường. Biết được không sợ mình, nhiếp ra. Thậm chí còn có A-tu-la đều đã theo dõi toa đảo Na Uy sau. Hải Đường thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai, Diệp Hoàn Toàn bị bắt, chẳng qua là tường kế tiểu kế. Đúng rồi, Hải Đường, ta còn muốn nhờ cậy ngươi một chuyện. Diệp Hoàn Toàn hướng về Hải Đường nhẹ giọng nói. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng là được. Hải Đường vuốt cằm nói. Lúc này, Diệp Hoàn Toàn tiến lên một bước, hướng về phía Hải Đường kê vào lỗ thai giao phó.